Chương 2. 134 bị căm ghét. Câm điếc không để ý bọn họ, trực tiếp mang theo Kiều Mộc cùng Mạc Liên hướng trong làng đi đến. Trong thôn lại có chừng trăm gia đình nhiều như vậy, nhìn thấy có người ngoài tiền đến, cả đám đều tới vây xem, nam nữ già trẻ kỳ trang kỳ quái phục, trong mắt lộ ra từng tia không có hảo ý. Kiều Mộc diện không biểu lộ quét mắt bọn họ vài lần, cùng Mạc Liên đi theo tại câm điếc sau lưng, đi một đoạn đường. A ha ha, ta đường xa mà đến những khách nhân. Hoan nên các ngươi đến, một đạo hùng hậu tiếng cười, từ xa mà đến gần mà đến. Chỉ thấy một tên to con hán tử tại nhiều người vây đám hạ, hướng về Kiều Mộc mấy người bên này chậm rãi tới. Thôn trưởng. Thôn trưởng những người còn lại cung cung kính kính hướng vị trưởng thôn này khom lưng hành lễ. Tên này hán tử ước chừng hơn 30 tuổi, dáng người khá cao lớn, hai mắt sáng ngời có thần quét qua Kiều Mộc cùng Mạc Liên hai người. Khi thấy rõ hai người diện mạo lúc, trong mắt cu nở dê đi theo lướt qua một chút không thể tưởng tượng nổi. Như thế phong thái dục tú nhân vật, nhìn xem liền rất không đơn giản à, sẽ tùy tiện cho câm điếc bắt được câm điếc, hai người này, ngươi là từ đâu nhi tìm đến. Câm điếc im ắng hào không một tiếng động, chỉ là túi thấp xuống cái đầu, lời gì đều không có lên tiếng. Hả, tại sao không nói chuyện? Hán tử nghi hoặc nhìn hướng về phía túi đầu câm điếc. Phải biết tại thường ngày, câm điếc mặc dù không thể nói chuyện, nhưng ít ra ạ bạ khoa tay múa chân giải thích với người một phen, vẫn là có thể. Ách ha ha ha. Như chuông bạc thanh thúy tiếng cười truyền vào trong thai mọi người. Theo sát lấy một cỗ hương gió đập vào mặt. Bước nhanh mà đến nữ tử, 27-28 tướng mạo, tốt tươi dáng người bị siết chặt tại một bộ màu đo mỏng dính váy ngắn bên trong, một thân dị vực trang phục, lộ ra hai đầu trắng nõn chân dài. Ai nha? Từ đâu tới đáng yêu như vậy tiểu nha đầu nha? Nhanh đến tỉ tỉ chỗ này tới. Nữ tử kia rẽ rủa nước như rắn vòng eo, như một cỗ như gió lốc quét đến Kiều Mộc diện trước, tay nhấc cầu, mắt thấy là phải đem Kiều Mộc kéo vào trong ngực. Mặc thái tử không nói hai lời, một cước hướng nữ nhân kia đạp tới, cái gì thương hương tiếc ngọc, không tồn tại, một cước kia lại hung ác lại chuẩn, thẳng tắp hướng nữ đu y người đá vào. Kiều Mộc nguyên lai tưởng rằng nữ nhân chân khẳng định muốn răng rắc một tiếng đứt mất, nào biết được, nữ nhân kia chân như là rút xương đầu, mềm mại giống như là một cây mì sợi, lại lách qua Mặc thái tử một cước kia. Xú nam nhân đi ra, nữ nhân mặt mày biến sắc lui về phía sau hai bước, tranh thủ thời gian rút ra trong ngực khăn lụa xoa xoa, căn bản là không có bị đụng phải đùi. Kiều Mộc, đây là lần đầu nhìn thấy, có nữ nhân như thế căm ghét thái tử sắc mặt cũng là hết sức khó coi. Một tay đem hắn bảo bảo câu đến trong ngực, đưa tay tại nàng cong lên nhẹ nhàng vô vô làm trấn an. Đại hán càng thêm hơi nghi hoặc một chút nhìn hướng về phía Mặc Liên Kiều Mộc hai người, vừa muốn lên tiếng nói chuyện, liền thấy một tên phi tốc lóe nhảy mà đến tên nhỏ con nam tử rơi xuống trước mặt bọn hắn. Thỏ ba, sự tình gì? Gọi là thỏ ba tên nhỏ con nam nhân nhếch miệng cười cười, thôn trưởng, chân nương bọn họ trở về. Nói là đêm nay mở thịt nướng thịnh yến để người trong thôn đều đi chuẩn bị một chút. Được ai tất cả mọi người cùng nhau reo hò lên, thật giống như kia cái gì thịt nướng thịnh yến là nhiều có ý tứ giống như. Tiêu Mục ánh mắt hơi lấp lóe, ngón tay lặng lẽ meo meo chọc chọc tiểu xà. Tiểu xà hướng câm điếc phát ra một đạo chỉ lệnh, câm điếc này liền túi đầu thấp xuống, đem hai người hướng phòng mình mang đến. Thôn trưởng bọn họ đều bận rộn muốn đi chuẩn bị kia cái gì thịt nướng thịnh yến. Thật cũng không lại làm khó bọn họ.